Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quản gia che mặt lại lên tiếng ngập ngừng. Người nọ đi theo sau lưng Đỗ Phương Phương lập tức đã mở miệng, dựng mày quắc mắc quát. Cái gì mà vị tiểu thư này gọi là Hà phu nhân? Hà phu nhân ư? Quản gia quá mức sợ hãi, mỗi một lúc lâu vẫn chưa thể phục hồi lại tinh thần. Như thế nào, không nhận ra sao? Ở trên mặt Đỗ Phương Phương vẫn mang ý cười, nhưng lửa giận trong lòng càng bốc lên thiêu đốt thêm vài phần. Những người này thậm chí ngay cả cô ta là ai cũng không biết, chỉ sợ ở trong mắt trong lòng bọn họ chỉ nhớ kỹ văn từng từ kia mới chính là chủ nhân của mình. Trong lòng quản gia nhất mực kêu khổ, nhưng ông càng biết rõ Hà Dĩ Kiệt là người như thế nào. Anh đã dặn dò rồi, nếu như để có chuyện gì xảy ra, anh sẽ xử lý ông. Bây giờ nếu như Hà phu nhân động đến Văn Tương Tư, chỉ sợ ông ta cũng không thể nào cánh nổi. Hà phu nhân, là tôi có mắt như mù, nhưng có biết đêm nay đột nhiên phu nhân tới đây là có việc gì cần làm ạ? Tâm tư của quản gia chuyển biến rất nhanh, giọng nói cũng đổi rất nhanh. Ông kiên trì tiến lên một bước, cố gắng giữ vẻ mặt tươi cười trên khuôn mặt. Còn giả bộ nữa sao? Tôi đến đây làm gì không tin các người không biết. Khẩu khí của Đỗ Phương Phương càng thêm lạnh lẽo. Phu nhân à, chỉ là tiên sinh đã dặn dò rồi, trở tiên sinh ra không cho phép được ai tiến vào trong nhà này. Đồ hỗn láo! Lại là người đàn ông vừa mới nói lời kia tiến lên một bước. Ông ta hung hăng vung ra một bạt tay cười lạnh nói. Phu nhân của chúng ta là ai không biết sao? Đừng nói đây là nhà riêng của Hà tiên sinh. Cho dù là nơi Kim Loan Ngọc Điện của Hoàng Đại Đế, một khi phu nhân của chúng ta muốn vào cũng không ai ngăn cản được. Chỉ trong chốc lát, quản gia đã trúng hai bạt tay nổ đom đóm mắt, trong lòng tức giận vô cùng khổ sở, nhưng vẫn không dám tự tiện thả cho bọn họ đi vào. Rõ ràng tới đây để bới móc mà, người ở trên lầu kia còn đang bệnh tật, nếu quả thật có chuyện gì không hay xảy ra, ông lấy mạng để bồi thường hay sao? Phu nhân à, quản gia vừa định mở miệng nói, đột nhiên trên lầu truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Tiếp theo là có một giọng nói hơi khàn khàn vang lên, cắt đứt cuộc diện hỗn loạn kia. Bác quản gia, mọi người cứ ra ngoài trước đi. Từng từ yên tĩnh đứng ở trên bậc cầu thang, cơn sốt cao làm cho đôi gò má của cô đỏ rực một mảnh, thậm chí nơi hốc mắt cũng lọ rõ một màu phớt hồng, nhưng đôi môi của cô lại tái nhợt. Tình cảnh bệnh tật của cô hiện tại càng làm lọ rõ vẻ yếu đuối của cô lúc này. Đỗ Phương Phương nghiến răng nghiến lợi, trên mặt trước sau như một vẫn tràn ngập vẻ khinh thường, nhưng đáy lòng lại nổi cơn điên bởi vì căm hận. Bộ dáng của Tương Tư lúc này cũng như lúc cô rời đi không có gì là khác nhau cả, vẫn là bộ dạng mềm mại yếu ớt như vậy, thoạt nhìn như một cô gái nhỏ đang nũng nịu. Đỗ Phương Phương không thể nào quên được bộ dáng của Tương Tư trong mùa đông năm đó, giờ đây nhìn thấy bộ dạng giống y như đúc ngày cô hôm nay, tất cả mọi thứ phảng phất như thời gian đảo ngược cho lịch sử quay lại. Nhưng lúc đó cô ta thỏa thuê mãn nguyện mắt cao hơn đầu, hoàn toàn không hề coi Tương Tư là đối thủ. Thế nhưng giờ khắc này, cô ta lại có cảm giác mệt mỏi không nói ra được thành lời. Hà Dĩ Kiệt là người bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ độc ác. Nhưng với Văn Tương Tư, hết lần này đến lần khác, anh không tiếc dùng hết vun vàn thủ đoạn mà hao tổn tâm tư bởi vì cô ấy. Chuyện đã xảy ra đến nước này, nếu như Đỗ Phương Phương cô ta có thể nuốt trôi trướng cơn tức này, vậy thì cô ta sống cũng quá là vô dụng, quá coi thường người nhà họ Đỗ rồi. Văn tiểu thư à? Quản gia đứng bất động, đương nhiên ông cũng không dám đi ra ngoài. Ông sợ rằng ông đi ra ngoài thì bên kia vị hạ phu nhân này sẽ ra tay. Cô ta dẫn theo cả một đám người, trong lúc Văn Tương Tư lại chỉ có một mình, Văn Tương Tư chẳng bị Đỗ Phương Phương đánh cho chết kiếp ấy chứ. Người phụ nữ này đang ăn giấm chua, dứt khoát còn đáng sợ hơn cả đàn ông đang trong chiến tranh. Từ xưa đến nay, cho dù ghen ít hay ghen nhiều, không có người phụ nữ nào là không dùng thủ đoạn tàn nhẫn làm cho con người ta phải giận sôi lên. Bác quản gia, bác cứ yên tâm đi. Tôi và Hà phu nhân đây nói chuyện xem một lát. Các người cứ đi ra ngoài trước đi. Từng từ đi xuống lầu, cả ngày hôm nay cô không ăn uống được gì, còn lên cơn sốt cao, chỉ riêng việc đi xuống dưới lầu thôi đã thở hồng hộc. Đỗ Phương Phương nhìn thấy như vậy, trong lòng ông thầm hừ một câu. Đồ giả vờ. Giả bộ diễn trò thầy thì bị ốm kia cho ai xem đây. Lúc này Hà Dĩ Kiệt cũng không có ở đây, cô có giả bộ cũng là vô dụng. Các người yên tâm đi, chúng tôi là người có thân phận như vậy, cô sẽ không làm ra những chuyện hạ lưu đâu. Ông cũng không cần đề phòng tôi, chẳng qua tôi chỉ muốn gặp gỡ Văn tiểu thư đây một chút. Hà tiên sinh là người nhà chúng tôi, chuyện anh ấy chẳng nói với tôi, bằng không dẫn lúc này tôi cũng không tìm đến. Phương Phương nói một câu Trong lòng Tương Tư liền giật nảy một cái, run lên. Mãi cho đến cuối cùng cả người cô vẫn có một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net